Phương Nguyên xoay người rời đi, Cổ Kim Sinh vội vàng đuổi theo. Đừng, đừng đi chứ, ta mua. Phương Nguyên dừng bước cùng Cổ Kim Sinh giao dịch, mà lúc này, Phương Chính lại đang giải thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không làm được như Phương Nguyên, chỉ có thể đi nhờ người bên phía đổ thạch tràng giải giúp, nơi này có hỗ trợ giải thạch miễn phí. Phương Nguyên giao dịch xong, mang theo 500 khối nguyên thạch cùng khối đá từ kim thứ 6 rời đi, lúc này người trong lều mới tập trung lại chỗ Phương Chính. Gì, lại có người giải thạch, chắc là thấy tiểu tử vừa rồi nên muốn cực một phen. Nhìn qua cùng tiểu tử kia giống nhau, chắc không phải song sinh chứ. Xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Phương Chính lại không bận tâm, nhìn chằm chằm khối đá đang giải. Ngươi chắc là làm được chứ? Hắn ngoài mặt bình thản, trong lòng lại hướng hệ thống hỏi. Tốc chủ yên tâm, nhận điểm làm việc, ta không làm ngươi tốn oan 100 điểm thiên đạo đâu. Khối thứ 3, đảm bảo sẽ có thứ ngươi muốn. Hệ thống tự tin đáp, Phương Chính trầm mặt nhìn khối thạch thứ 2 giải ra, như khối đầu tiên, hoàn toàn đều là đá đặc ruột. Thôi bỏ đi, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Các cổ sư bên ngoài không có trông mong gì tiếp tục quay đầu xem đá. Nhưng sau đó không lâu, nam cổ sư và người giải thạch đều kêu lên. Thật sự có cổ, cái gì, lại ra cổ trùng, là cổ gì, xung quanh quay lại xem Cổ Kim Sinh còn đang đau lòng 500 khối nguyên thạch cũng thiếu chút nữa ngất đi qua. Hắn trong lòng tự mình bom hơi, cổ vũ bản thân chắc là cổ trùng chết hoặc không có giá trị gì. Phương Chính điềm tĩnh, đem cổ trùng vừa được lấy ra cầm trên tay, sau đó đem chân nguyên bao phủ nó. Cổ trùng ngủ say, ý chí vô cùng yếu ớt, có thể nháy mắt bị luyện hóa, Phương Nguyên nhờ vậy mới luyện hóa lại thổ cáp mô trong nháy mắt mà không ai nghi ngờ. Là cổ sống, thật là cổ sống. Trời ạ, ngọc bì cổ, là ngọc bì cổ. Như thế nào lại có thể may mắn như vậy? Cái gì, Cổ Kim Sinh cảm thấy như trời sập, ngọc bì cổ tuy là nhất truyền cổ, nhưng lại chân quý, giá cả cũng khá tiếp cận cổ trùng nhị truyền. Có thể nói, trong một ngày, trước sau chưa đầy một khắc gã tốn thất gần như là hai con nhị truyền cổ. Quá sức chịu đựng, thật quá sức chịu đựng mà. Cách chương.